Nhất ngôn thông thiên, quyển 9, góc truyện audio.com. Dịch, mèo bụng phệ, biên, Hoang Trúc, tiếng xé gió ngoài điện vang lên từ xa tiến đến gần. Từng luồng kiếm quang nhanh chóng xuất hiện, trên kiếm quang có bóng người đang lay động, đảo chủ đã trở về. Đệ tử họ Vương và Phí Tài đồng thanh hô lên, vội vã chạy ra ngoài điện, trên khoảng sân rộng cách đó không xa. Các đệ tử của Đào Lâm Nguyên đã tụ tập đông như kiến. Đứng từ phía xa, Từ Ngôn khẽ nheo mắt nhìn tới. Cho dù không thể vận dụng linh lực nhưng nhãn lực của hắn vẫn mạnh hơn đám đệ tử luyện khí và trúc cơ này rất nhiều. Ngay khi thấy rõ kiếm quang, Từ Ngôn chợt thấy kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không phải vì những thanh phi kiếm có tốc độ cực nhanh mà là có một con cá lớn được treo dưới kiếm. Toàn thân cá phủ vảy xanh. Dài hơn trăm trượng, nó bị mấy chục luồng kiếm quang treo lên, từ từ bay tới phía trên đảo. Một âm thanh nặng nề vang lên, con cá lớn màu xanh đã rơi xuống quảng trường khiến đám đông xung quanh ồ lên kinh ngạc. Thanh cốt ngư, cấp đại yêu cơ đấy. Đại yêu thanh cốt ngư là dị thú nơi biển sâu. Xương cá có thể dùng để luyện chế pháp bảo. Vảy cá cũng là thứ tốt. Thịt cá không chỉ thơm ngon mà còn là nguyên liệu luyện chế linh đan. Một thân toàn bảo bối cả. Hay, chớ quên da cá dùng để luyện chế bùa chú nữa chứ. Ái chà, chúng ta lại phải làm khổ sai rồi. Đám người xung quanh xôn xao. Kẻ thì tấm tắc khen. Kẻ thì luôn miệng lào bào. Nhưng ánh mắt Từ Ngôn vẫn nhìn chằm chằm vào thân hình cao lớn trên đầu cá. Người này mặt mũi vuông vắn. Mày kiếm, mắt hổ, mặc một bộ áo bào màu tím đen, dáng đứng lộ ra vẻ tiên phong đạo cốt, tuy khuôn mặt nhìn như trung niên nhưng có lẽ tuổi tác người này không nhỏ. Bởi với tu vi như thế này, phần lớn đều là những lão khọm tu luyện nhiều năm, Lâm Nguyên đảo chủ, Vương Ngữ Hải, Từ Ngôn đã nghe được từ miệng Phí Tài tin tức của đảo chủ. Hôm nay vừa thấy. Quả thực vị đảo chủ này tương đương với thần văn ở thế giới trong bình. Nhưng so với Vương Khải và Hà Điền thì còn mạnh hơn không ít. Theo sau Vương Ngữ Hải là khoảng 40-50 vị trưởng lão kim đan. Khí tức của những người này không yếu. Lại tập hợp thành số đông nên càng toát ra vẻ uy phong lẫm liệt. Nếu xét theo tiêu chuẩn của thế giới trong bình thì những trưởng lão kim đan này chính là 40-50 vị tu sĩ giả anh. Chỉ một đảo Lâm Nguyên mà số lượng tu sĩ kim đan đã bằng một nửa Tình Châu. Cha, ở cạnh quảng trường, hai người phụ nữ đứng đấy. Vương Chiêu reo lên rồi chạy ra đón. Còn phu nhân đứng sau lưng nàng chỉ nhìn qua đầy yêu thương. Phu nhân này chính là người vợ kết tóc xe tơ của đảo chủ. Tu vi chỉ là kim đan. Sao lại là thanh cốt ngư? Vương Chiêu bước đến trước đầu ca. Cáu giận cho nó một đá. Thanh cốt ngư thì làm sao? Đây là đại yêu có thể nuốt chửng tu sĩ Nguyên Anh đấy. Cha con dẫn dắt các vị trưởng lão ác chiến với nó 3 ngày trời mới giết được. Nhà đầu con còn bất mãn là sao? Đảo chủ Vương Ngữ Hải trừng mắt lên cất giọng ồm ồm. Da thanh cốt ngư dày quá. Đệ tử luyện khí kỳ cắt sao được? Vương Chiêu bĩu môi hét lên. Cắt không được cũng phải cắt. Chòm râu dài của Vương Ngữ Hải bị linh lực thổi bay phần phạt. Lão quát lớn hơn, một tí tẹo khó nhọc mà cũng không kham được thì còn tu tiên nỗi gì. Đuổi hết bọn chúng về nhà trồng rau chăm cháu đi. Bị Vương Ngữ Hải quát, Vương Chiêu giận dỗi bĩu mũi ra rồi quay đầu sang một bên không thèm nói. Nhìn hai cha con đang gào thét trên quảng trường, Từ Ngôn nghe thấy mà méo cả miệng. Chẳng trách đại sư tỷ rất thích quát người khác, thì ra là học ở cha nàng. Hơn nữa, vì thế khi đảo chủ quát người càng thêm ác liệt, không khác gì chúa tể Sơn Lâm. Ha ha ha, đại thắng trở về sao có thể thiếu rượu. Nhanh nào, chúng ta phải ăn mừng một phen. Người đâu, bày tiệc, đảo chủ cười lớn rồi nghênh ngang rời đi. Hơn 10 vị trưởng lão cũng đi theo. Sau khi đám cường giả cười nói rời khỏi trường. Lập tức có đệ tử tất bật chuẩn bị yến tiệc, vẫn đứng cạnh Từ Ngôn. Vị đệ tử họ Vương thấy trưởng lão của mình bèn dẫn Từ Ngôn đuổi theo. Tới khi kể rõ đầu đuôi,

Ánh mắt của Từ Ngôn xuyên qua cửa sổ nhìn về phía vòng trời. Bắt đầu hiện lên vẻ nghĩ ngợi. Cách chương.